Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, tú, canh 3, thích nam nhân khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Trầm thấp tiếng nói mang theo hắn đặc có câm quý khí tức. Thiếu niên vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng chuẩn bị tương đối hấp tấp, nhưng là tạp nhiều như vậy tiền hiệu quả vẫn là rõ ràng. Nhất quan trọng nhất nhà nàng tức phụ thích, hiện tại còn xem điện ảnh sao? Đêm khuya đương, thiếu niên mi mắt cong cong, đèn nhánh con ngươi mang theo một tia tà khí. Nam nhân mím môi, "Se monster, đi thôi." Thiếu niên mắt mang ý cười, "Ta đi rồi lâu như vậy, có bao nhiêu mỹ nữ tới thông đồng ngươi?" Nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi thâm thúy. Nghiêm trang trả lời nói, "Không có." Thiếu niên nhún vai, mày hơi chọn, không có mỹ nữ. Thiếu niên nhướng mày hỏi, kia vừa mới có bao nhiêu nữ nhân tới thông đồng ngươi? Không có. Thiếu niên nhướng mày, khẩu trang hạ khóe môi dơ lên một mặt ý cười, phải không? Nam nhân nhấp môi, có thể thông đồng ta chỉ có ngươi, ha, tương đương. Thiếu niên bị nam nhân nghiêm trang sụ mặt nói lời âu, tiếm bộ dáng chọc cười, lôi kéo nam nhân đi vào rạp chiếu phim. Hồi tưởng khởi phía trước ở nàng trước mặt tú ân ái tiểu tình lữ hiện tại bị tú bộ dáng tâm tình. Hảo đến không thể lại hảo. Weibo thượng, khiếp sợ, Giang Thành mẫu thổ hào vì thổ lộ hạ hoa hồng vũ. Hoa hồng cánh vũ, xem xong, cơ hồ không có người không chuyển. Thổ hào giải cầu lương khiếp sợ thượng vạn người, tuy rằng các loại tiêu đề đàng. Nhưng là không thể không nói Giang Thành mỗ thổ hào ở rạp chiếu phim trước vì thổ lộ hạ hoa hồng. Cánh vũ tin tức nhưng thật ra ở võng hữu truyền lưu mở ra. Tuy rằng không thể thiếu không ít thù phú người căm thù. Nhưng là nói tóm lại vẫn là ca ngợi cùng chúc phúc thiên nhiều. Chúc 99088, có tiền như thế nào không đi nhiều vì quốc gia nhiều vì nhân dân làm điểm sự. Mấy ngày hôm trước Giang Thành mẫu câm điếc tàn trướng trường học không phải tan sao? Như thế nào, kia thổ hào không đi chợ giúp một chút những cái đó hài tử? Còn có tâm tình tú ân ái? Ta liền ha hả, mỉm cười, ha hả a, trên lầu SB giám định hoàn tất, người kiếm tiền có hay không trộm lại không có đoạt, người xài như thế nào là chuyện của hắn, luôn được đến ngươi ở chỗ này hạt bi bi. Loại này thổ lộ quá lãng mạn, thổ hào nhóm mau tới học học, ta thật sự rất muốn nói ông già Noel, ngươi liền cho ta cái bạn gái đi, độc thân cẩu thế giới tràn ngập thương tổn, này sóng cẩu lương ta làm, Husky, Husky, video bản nhìn siêu cấp lãng mạn, cái này thư quả thực quả thực quả thực quá lãng mạn, xem hoàn toàn trình ta mặc danh ghét bỏ chính mình lão công. Trên lầu cộng 11-10-086. Theo ta đi đi, không muốn sao, không muốn nói, vậy làm ta đi theo ngươi đi. Thư tình ba câu thổ lộ quá lãng mạn, đẹp nhất thư tình ba câu. Nguyên lai đây là thư tình ba câu, hảo lãng mạn nha. Bất chi bất giác chung thư tình ba câu phát hỏa, ở tuổi trẻ một thế hệ người chung trở thành biểu đạt tình yêu tồn tại. Đông đảo võng hữu cũng bắt đầu viết thư tình ba câu. Nhất ôn nhu ánh trăng, cũng đánh không lại, người dây lát ngoái đầu nhìn lại. Tình yêu, cuộc đời này ta chờ ngươi. Không có bởi vì, không có cho nên, tình yêu, phi nga đối ngọn đèn dầu lời nói. Ta tưởng đối với ngươi nói lại lần nữa. Phấn đấu quên mình phía trước, ta là biết kết cục. Bằng hữu hỏi ta có yêu thích người sao? Bản năng trả lời nói, không có lạp, nhưng là trong đầu lại hiện ra ngươi khuôn mặt. Thư Trừng tùy ý lựa chọn một bộ quỷ phiến, sau đó đưa cho A Tiểu Vinh một đại thùng bắp rang. Dắt A Tiểu Vinh lòng bàn tay tình hảo đến không thể lại hảo. Hết chương.